Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn một bài thơ Việt Nam. Nghe tên thì có vẻ rất quen, bài Cô dạy em ở trường. À vâng, một bài thơ mà cái tên thì chắc nhiều người biết, nhưng mà cái góc nhìn trào phúng của nó thì lại là một chuyện khác, khá là đáng bàn đấy ạ. Đúng rồi, và hôm nay chúng ta sẽ dựa chủ yếu vào một bài phân tích từ trang Thơ Đường Luật để xem bài thơ này nó nói gì về xã hội qua cái lăng kính đó. Vâng. Mục tiêu của chúng ta không phải là phân tích văn học kiểu Hàn Lâm đâu, mà là xem cách tác giả dùng cái bối cảnh trường lớp rất đỗi bình thường ấy để mà bình luận về những cái có thể nói là nghịch lý trong xã hội. Vâng, một cách tiếp cận khá thú vị. Bắt đầu thì bài thơ nghe rất là khuôn mẫu, rất lý tưởng. Đúng thế, những điều cô giáo dạy, lớp học tới đời thường. Nghe như kiểu một lời khuyên rất tích cực ấy nhỉ? Chính xác. Áp dụng bài học vào cuộc sống. Nhưng mà cái hay và cũng là cái mấu chốt cho sự trào phúng, nó lại nằm ở ngay sau đó. À, tức là nó không dừng lại ở cái lời khuyên đẹp đẽ đấy. Không hề. Nó chuyển ngay sang một cái tình huống rất là đời, rất thực tế. Cái đoạn mà nhân vật làm theo lời cô dạy ạ, thấy công chức trốn việc. Vâng, đúng rồi. Thấy công chức trốn việc, em tố vì em thương. Cái chữ thương ở đây rất quan trọng. Thương theo kiểu cô giáo phạt học sinh đi muộn cũng là vì thương muốn tốt cho học sinh. Chính xác. Một hành động xuất phát từ ý tốt, từ bài học đạo đức được dạy. Nhưng mà kết quả nhận lại thì lại không như mong đợi. Hoàn toàn không. Lại còn bị nói là ương. Vậy mà đám mất dạy, nó bảo là em ương. À, cái sự đối lập giữa thương và ương nó đập ngay vào tai người đọc. Đúng vậy ạ. Nó tạo ra một cái tiếng cười, nhưng mà là tiếng cười mỉa mai, châm biếm. Đây chính là cái chất trào phúng mà bài phân tích cũng còn nói tới. Tức là dùng cái sự tương phản, cái sự phi lý trong thực tế để mà phê phán. Vâng, cái hành động đúng đắn, theo sách vở, theo lời dạy, thì ra ngoài đời lại thành ra lạc lõng, thậm chí là bị coi là tiêu cực. Thì bài phân tích cho rằng đây là một sự châm biếm sâu sắc và cái lối sống có phần thiếu trách nhiệm và cả cái sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận xã hội. Đọc mấy câu này thì đúng là cảm nhận được cái sự bức xúc, có lẽ là cả thất vọng của tác giả nữa, khi mà cái điều mình tin là đúng lại bị nhìn nhận méo mó đi. Vâng, cái cảm giác đó khá là rõ, nhưng mà cái điểm đáng chú ý tiếp theo, theo tôi, lại là cái phản ứng cuối cùng của nhân vật. Cái đoạn kết ạ, thôi thì cô giáo dạy cứ thế mà em tương. Đúng rồi, nghe qua thì có vẻ như là một sự bất lực hoặc là kiểu cam chịu cho xong chuyện. Nghe hơi buông xuôi. Dạ, nhưng mà nếu đặt trong cả cái mạch thơ và theo cái hướng phân tích ấy, thì nó lại mang một ý nghĩa khác, mạnh mẽ hơn nhiều. Khác như thế nào ạ? Có phải là cứ làm theo một cách máy móc không? À không, không hẳn là máy móc. Bài phân tích gợi ý rằng đó là một sự kiên định đấy, nhưng là kiên định mang tính phê phán. Kiên định mà lại phê phán? Vâng, nó giống như một lời tuyên bố ngầm, có phần mỉa mai. À, thì ra làm đúng nó lại bị coi là ương thế này à? Nhưng kệ, cô dạy thế nào thì em cứ làm thế. Ra thế, tức là không phải là không nhận ra vấn đề, mà là nhận ra rồi nhưng vẫn quyết giữ nguyên tắc. Chính xác, nó thể hiện một sự vững vàng với cái nguyên tắc được dạy, dù biết là sẽ bị xã hội nhìn vào, sẽ bị chỉ trích. Cái thái độ cứ thế mà em tương này, nó trở thành một đòn châm điếu ngược lại cái thực trạng đó. À, hiểu rồi. Như vậy thì cái câu chuyện nhỏ về việc áp dụng lời cô dạy này, nó lại không hề nhỏ chút nào. Dạ đúng, nó như một cái lát cắt vậy, cho thấy cái sự vênh nhau, cái khoảng cách giữa lý thuyết đạo đức được dạy trong nhà trường. Và cái cách mà nó được thực hành, được đón nhận ở ngoài đời thực. Vâng, một đời thực phức tạp hơn nhiều. Bài thơ dùng cái vẻ ngoài ngây thơ của một đứa trẻ học lời cô để mà phơi bày những cái nghịch lý, những cái sự thiếu trách nhiệm, đôi khi là sự đảo lộn giá trị. Một cách nhìn rất là sắc sảo đấy chứ. Vâng, tưởng như đơn giản mà lại không hề đơn giản. Vậy thì cái điều cốt lõi mà chúng ta có thể rút ra từ buổi thảo luận về bài thơ này là gì nhỉ? Theo tôi thì nó cho thấy cái sự phức tạp, đôi khi là cái sự éo le khi mà mình cố gắng sống đúng với những cái nguyên tắc đạo đức, những cái lý tưởng tốt đẹp. Trong một cái thế giới mà nó không phải lúc nào cũng vận hành theo những lý tưởng đó. Một thế giới không hoàn hảo, với những chuẩn mực đôi khi rất khác. Chính xác ạ. Và điều này nó đặt ra một cái câu hỏi khá là lớn mà có lẽ bài thơ cũng muốn người đọc tự suy ngẫm thêm. Câu hỏi gì vậy ạ? Là khi mà những cái điều tốt đẹp mình được học, những cái nguyên tắc mình tin tưởng, nó lại xung đột với cái cách xã hội thực sự vận hành, hoặc là với cái nhìn của số nông. Thì chúng ta phải làm sao? Vâng, thì đâu sẽ là cái la bàn cho hành động của mỗi người? Liệu có cách nào để mà dung hòa được không? Dung hòa giữa việc giữ vững cái lý tưởng của mình và việc thích ứng với cái thực tại nó đang diễn ra? Một câu hỏi không dễ trả lời chút nào. Vâng, xin cảm ơn những phân tích rất sâu sắc vừa rồi.